ngươi lại làm việc như vậy. Bây giờ cho dù Tôn tỷ tỷ không phạt ngươi, ta cũng không bỏ qua cho ngươi. Ta cùng Tôn tỷ tỷ là tỷ muội tốt, chắc chắn Tôn tỷ tỷ sẽ không trách tội ta. Thanh Từ, ngươi nói đi, ở bên cạnh ta nếu như phạm sai lầm cỡ này, sẽ bị phạt như thế nào? Mục Tịch Bắc hướng Thanh Từ mở miệng. Nhớ rõ trước kia nô tỳ chẳng qua chỉ làm vỡ một cái chén, tiểu thư liền phạt nô tỳ 20 đại bản. Nhưng bây giờ nàng ta lại hủy hoại tướng mạo của Tôn tiểu thư, nhất định là phải đánh chết. Thanh Từ mở miệng nói. Tôn Lộ cố nén nội tâm lo lắng, biết đây là Mục Tịch Bắc muốn đòi lại uất ức trước đó, cố gắng chịu đựng, nghĩ rằng chỉ cần trong lòng Mục Tịch Bắc cảm thấy thống khoái, sẽ nhanh chóng đưa Hàn Hương Lộ cho mình, miễn cho bị hủy dung mạo thì đúng là mất nhiều hơn được. Vì thế sau khi nghe thấy lời nói của Thanh Từ, không nhịn được mở miệng nói, vẫn chưa nghe thấy sao, còn không mau kéo xuống đánh chết. Mục Tịch Bắc lại chưa chịu từ bỏ ý đồ, hoàn toàn chưa quên được trước đó Tôn Lộ kêu gào chính là nhẹ nhàng vui sướng lâm ly cỡ nào, tiếp tục mở miệng, ngươi nha hoàn này, có phải cảm thấy trong cung tùy tùy tiện tiện thì có thể ngốc hay không? Ngươi có biết ở trong cung này dung mạo tú nữ yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt hay không? Đều là ngàn chọn vạn tuyển chọn ra. Bây giờ ngươi hủy hoại dung mạo của Tôn tỷ tỷ, ngươi muốn đẩy tỷ ấy vào chỗ nào? Tôn Lộ càng phát ra nóng vội, mặc dù biết Mục Tịch Bắc. Tiểu thư, người không thể đối xử với nô tỳ như vậy. Tiểu thư tha mạng. Nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ vô tội mà tiểu thư. Nha hoàn áo trắng không dám tin gào thét. Mục Tịch Bắc bất vi sở động, ánh mắt dịu dàng nhìn nô tỳ áo trắng, cố ý khiến nha hoàn kia sinh ra một loại ảo giác, nàng là cây cỏ cứu mạng. Quả nhiên nha hoàn áo trắng quay đầu, mở miệng cầu xin Mục Tịch Bắc, "Mục tiểu thư, van cầu ngài cầu tình giúp nô tỳ, van cầu ngài." Nha hoàn kia dập đầu kêu cộp cộp. Cũng không biết Tôn Lộ gọi hai ma ma đến từ chỗ nào, một người bắt lấy cánh tay của nha hoàn kia, kéo ra ngoài, dù sao đây cũng là nha hoàn Tôn Lộ mang theo từ trong tộc, nếu nàng ta muốn đánh chết, ai cũng không nói được gì. Tiểu thư, người không thể giết chết nô tỳ, vừa rồi nô tỳ đã làm xong việc cho người, người không thể cứ như vậy mà vứt bỏ nô tỳ. Nha hoàn áo trắng thấy cầu xin vô dụng, không khỏi ẩn ẩn có chút ý tứ uy hiếp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 464, Tôn Lộ ương ngạnh. 4. Mục Tịch Bắc nheo lại hai mắt, nha hoàn này quả nhiên cũng không phải đèn đã cạn dầu. Từ sau khi nàng ta biến mất một lúc, Mục Tịch Bắc đã bắt đầu theo dõi nàng, đầu tiên là cố ý dẫn chủ đề đến trên người nàng ta, rồi sau đó để Thanh Từ đơn giản thăm dò một chút, phát hiện nha hoàn này tình nguyện bỏ qua một đôi tay để bình ổn tức giận của Tôn Lộ, liền biết được nàng ta là một người có tâm kế, nghĩ đến nếu bức ép nàng ta, chắc chắn nàng ta sẽ nói ra một chút sự tình mà Mục Tịch Bắc muốn biết. Trong mắt Tôn Lộ chợt lóe lên tàn nhẫn, vung tay là một cái tát đi ra, móng tay thật dài, trên mặt nha hoàn lập tức xuất hiện vài vết máu thật dài, chặn miệng nàng ta lại cho ta, nhanh chặn lại cho ta. Hai mắt Mục Tịch Bắc nhíu lại, chỉ cần một câu của nha hoàn kia cũng đã đủ rồi, lại xác định được bề ngoài ngang ngược càn rỡ chẳng qua chỉ là biểu hiện giả dối. Tôn Lộ quyết không phải hạng người hời hợt, hơn nữa tâm ngoan thủ lạt, so với Liễu Mộng càng lợi hại hơn. Tôn Lộ chỉ cảm thấy gò má cùng ngực đều nóng rát, càng kích động hơn, khẩn cấp mở miệng với Mục Tịch Bắc. Tịch Bắc muội muội, muội nói Hàn Hương Lộ ở đâu? Tỷ tỷ đang bị phòng, không thể chậm trễ. Ánh mắt Mục Tịch Bắc khó hiểu, dịu dàng nói, Hàn Hương Lộ tất nhiên là ở phủ thừa tướng rồi, ta có từng nói qua là nó ở chỗ của ta sao? Mọi người vây xem lập tức cảm thấy lòng dạ ngũ tiểu thư tướng phủ này thật sự đen tối, vừa rồi các nàng còn đang suy nghĩ, sao ngũ tiểu thư này lại có lòng tốt như vậy, sẽ bỏ qua hiềm khích lúc trước mà giúp đỡ Tôn Lộ. Ngươi nói cái gì? Tôn Lộ suýt nữa bị tức đến hộc máu. Ngực kịch liệt phập phồng, nàng chậm trễ lâu như vậy, dường như đã bỏ lỡ thời gian trị liệu tốt nhất. Kết quả tiện nhân Mục Tịch Bắc lại nói với nàng, nơi này của nàng ta căn bản không có Hàn Hương Lộ nào cả. Nhìn khuôn mặt tươi cười yếu ớt của Mục Tịch Bắc, nàng hận không thể đi bóp nát nó, Mục Tịch Bắc lại rất tự nhiên giải thích, ta nói là lúc nhỏ ta từng bị phỏng, nếu hiện tại đã khỏi rồi, đương nhiên không cần thường xuyên mang nó ở trên người. Mục Tịch Bắc vui vẻ nhìn bộ dạng Tôn Lộ dương nanh múa vuốt, thầm nghĩ, ngươi đã không nhìn được gương mặt kia của Thanh Từ, như vậy nếu gương mặt ngươi cũng biến thành như vậy thì sao? Đúng lúc ta thấy chỉ có một mình Thanh Từ chịu khổ, tâm ta rất khó chịu, bây giờ có ngươi chịu đựng cùng nàng ấy. So với việc nghị luận một người tỳ nữ thì mọi người lại càng vui sướng khi nghị luận một tôn đại tiểu thư đã từng nổi danh như cồn hơn. Mọi ngư. Mặc dù các nàng rất thích xem hai người cấu béo lẫn nhau, nhưng mà Tôn Lộ ngày thường ngang ngược càn rỡ không nói, lại hay ỷ vào quyền thế nhà mình làm mưa làm gió, không ít lần ức hiếp các nàng. Bây giờ thấy dung mạo nàng ta bị hủy, tức giận cũng không thể bộc phát, trong lòng cực kỳ vui vẻ. Ánh mắt Tôn Lộ âm độc nhìn Mục Tịch Bắc, nghiêm túc nói, Mục Tịch Bắc, ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Mục Tịch Bắc nhìn Tôn Lộ tức đến thở hổn hển, mặt mày mỉm cười, ý vị thâm trường dịu dàng nói, ta sẽ chờ, nhưng có thể tỷ tỷ lại chờ không được. Thanh Từ nhìn bộ dạng Tôn Lộ bại trận thê thảm chạy đi, hận không thể đích thân ôm hôn chủ tử nhà mình vài cái, thầm nghĩ, tiểu thư thật sự là quá đẹp trai. An Nguyệt Hằng kia đúng là có mắt mà không biết nhìn vàng ngọc, lại nhìn chân châu thành mắt cá. Bây giờ tiểu thư không yêu hắn nữa, hắn còn tính là cái gì? Còn có tỷ muội tốt Ngân Bình, nàng tin tưởng, một ngày nào đó tiểu thư sẽ giết chết tất cả các nàng không chừa mảnh giáp. Theo Tôn Lộ vội vã chạy đi, trong lúc nhất thời đám người trong viện cũng đều tản đi. Quét mắt nha hoàn bị đánh, Mục Tịch Bắc chỉ thản nhiên nói, lát nữa tìm Thanh Từ lấy ít bạc. Tự mình đi tìm người nào biết xem bệnh lấy một ít thuốc đi. Ở trong cung không thể so với bên ngoài, tiểu cung nữ sao đủ tư cách tìm ngự y xem bệnh, cách duy nhất chỉ là tìm trợ thủ của ngự y nào đó nhìn một cái thôi. Sau khi tiểu cung nữ dập đầu khấu tạ Mục Tịch Bắc, liền lui xuống. Mục Tịch Bắc cũng thu liễm nụ cười trên mặt, đối phó Tôn Lộ không giống như Liễu Mộng. Liễu Mộng là loại tiểu thư nhà quan từ nhỏ đã cảm thấy hơn người một bậc, có rất nhiều thủ đoạn khinh thường dùng đến, nhưng Tôn Lộ lại giống như nữ nhân tranh chua ở chợ phố vậy, sợ là biện pháp bẩn thỉu ác tha gì cũng đều mang ra sử dụng được. Sau khi Tôn Lộ trở lại tiểu viện của mình, liền kinh hoàng gọi ngự y đến. Khuôn mặt của ta thế nào? Có được hay không? Chẳng lẽ vẫn cứ như vậy? Tôn Lộ thở hổn hển, sau khi trở về nàng liền cẩn thận soi gương, kết quả phát hiện hai má trên cổ cùng xương quai xanh đều đỏ một mảng lớn, ở trên làn da trắng nõn dị thường dễ thấy, trên mặt còn nổi lên bong bóng do quá nóng, hợp thành một mảng. Điều này khiến nàng rất lo lắng, lúc chưa soi gương, còn cảm thấy không quá nghiêm trọng, nhưng vừa nhìn vào gương, lại khiến mình giật mình kinh hãi. Việc này, đoán chừng rất khó khôi phục như lúc ban đầu, có điều Tôn Tú nữ xin yên tâm, chỉ cần phối hợp trị liệu, cứ như thế, nhất định vết sẹo sẽ phai nhạt dần. Ngự y có chút lo lắng mở miệng nói, không dám nói từng cái bóng nước sau khi bị bể sẽ lưu lại những vết sẹo sâu cạn không đồng nhất. Mặc dù bây giờ chỉ đỏ bừng một mảng, bóng nước cũng không tính rõ ràng, nhưng qua một hai ngày sau, nhất định còn đáng sợ hơn so với bây giờ. Tôn Tú nữ này sợ là xong rồi. Cút, ngươi cái tên lang băm, phế vật. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Nếu như mặt của ta bị hủy, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tôn Lộ thở hổn hển gào thét, một tay run rẩy sờ mặt mình, ánh mắt ngập tràn phẫn nộ cùng hoảng sợ. Ngự y bị mắng liền đi ra ngoài, Tôn Lộ lại cực kỳ dữ tợn ngồi trên ghế thở dốc thật mạnh. Tiểu nha hoàn ban ngày mặc áo màu xanh đối vạt áo nhỏ thấy tâm tình chủ tử nhà mình không tốt, càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Phấn Nhi đã bị nàng đánh chết, nàng cũng phải cẩn thận một chút. Mục Tịch Bắc tiện nhân kia, ta sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Tôn Lộ thông suốt nắm chặt tay lại, nói với nha hoàn áo xanh sau lưng, đi, gọi Trương Phúc Thọ đến đây cho ta. Nha hoàn áo xanh lập tức, một đường chạy chậm ra ngoài, cho người ta truyền vị Trương công công có thân phận không thấp tới. Thời gian nửa chén trà nhỏ, một gã thái giám mặc bộ quan phục tối màu tím cúi thấp eo đi đến, thần sắc ở giữa đều lộ vẻ cung kính,

Bên kia, Ân Cửu Dạ lại không được tự tại như nàng. Từ sau khi Mộc Tịch Bắc đi rồi, sắc mặt của hắn chưa tốt lên chút nào. Nếu ai dám nhiều lời một chữ, sẽ trực tiếp từ trong U Minh Viện bay ra ngoài. Những tên điên đang bị nhốt kia càng không dám thở mạnh. Cũng không biết nam nhân này rốt cuộc kinh khủng đến cỡ nào mới có thể khiến mấy tên điên hoảng sợ như vậy. Mỗi một người đều nhu thuận như trẻ con. Cả đêm Ân Cửu Dạ ngồi nhìn mấy bộ y phục chế tạo gấp gáp cho nàng ở trên bàn dài. Ngoại trừ một bộ mà nàng mặc lúc rời đi, còn lại đều chỉnh tề nằm ở nơi đó, động cũng chưa động qua. Ngón tay thon dài chậm rãi sờ lên một kiện váy dài màu lam, có chút lưu luyến quên cả phần. Ứng, nhưng chỉ trong giây lát, lại tự tay xé nó thành từng mảnh nhỏ. Sơ Nhất ở trong bóng tối không khỏi nhíu nhíu mày. Xong rồi, chủ tử lại muốn nổi điên sao? Hắn phải cẩn thận một chút, từng hạt chân châu trên váy dài đều do chủ tử tự mình chọn ra, mỗi một hạt đều tính chất mượt mà, bây giờ bị xé rách, thật sự là hơi phí của trời. Cầm mảnh vụn y phục vứt xuống đất, Ân Cửu Dạ liền dẫm lên từng mảnh nhỏ rời đi. Sơ Nhất vừa muốn đi vào trong, gọi người thu thập mảnh vụn, không ngờ lại truyền đến giọng nói tức giận của Ân Cửu Dạ. Cút ra ngoài cho ta. Sơ Nhất dùng mình một cái, thức thời ngậm miệng. Ở trước mặt Ân Cửu Dạ, nam nhân trước giờ luôn lắm miệng lại không dám nói một lời, trực tiếp lăn ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, 2, gió êm sóng lặng. 2, trở lại phòng ngủ, nhặt cây châm phượng trên đất lên, một tay sờ lên cần cổ đang đổ máu của mình, hai mắt hơi nheo lại, toát lên sự nguy hiểm. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ vì sao mình lại mất khống chế, vì sao lại lần lượt bị nữ tử kia ép phải cúi đầu nhận thua. Không đi xử lý miệng vết thương, một thân một mình ở trên giường lớn như vậy, lần đầu tiên phóng túng để khắp phòng bừa bộn, không cho phép người ngoài đi vào thu thập. Hắn nghĩ mình đã bị ma quỷ ám ảnh rồi. Nhắm hai mắt lại, trên giường tựa hồ còn lưu lại hơi thở của nàng. Hắn từ đầu đến cuối đều không hiểu tại sao lại có một nữ tử như thế. Rõ ràng tâm kế thâm trầm, nhưng lại có một đôi mắt tinh khiết nhất thế gian. Rõ ràng tàn nhẫn ngoan độc đến cực điểm, lại chỉ cần cười một chút, sẽ khiến người ta cảm thấy xuân về hoa nở. Ngẫm lại bộ dáng tiếu lý tàng đao của Mộc Tịch Bắc, không khỏi lẩm bẩm, trong lời nói mang theo vẻ lạnh nhạt dịu dàng, thật biết diễn trò. Tâm phiền ý loạn nên hắn căn bản không thể chìm vào giấc ngủ. Thứ tình cảm khó hiểu từ đầu đến cuối cứ quanh quẩn ở trong lòng hắn, khiến hắn không khỏi nghĩ đến vết thương trên ngực không biết có rắc thuốc bột một lần nữa hay không, còn có vết thương trên đùi cũng không biết có lưu lại xéo hay không. Càng nghĩ càng táo bạo, dứt khoát nhảy xuống giường, kéo ngăn kéo lấy ra hai bình sứ lưu ly, một bình là bột phấn, một bình là dạng nước, phủ thêm áo khoác, quỷ mị biến mất. Nhìn xem, hồn đều bị người ta câu đi rồi, mà còn chưa biết chuyện gì xảy ra đâu. Sơ Nhất nhìn chủ tử chợt lóe lên rồi biến mất, bắt đầu châm chọc nói. Sơ Nhị lạnh lùng liếc hắn một cái, có bản lĩnh thì đi nói với chủ tử. Sơ Nhất rất không có can đảm sờ sờ cái mũi, vậy còn không bằng trực tiếp để hắn đi chết. Sau một lúc lâu, Sơ Nhị giống như mới phản ứng lại, đồng ý gật gật đầu. Ân Cửu Dạ như một cơn gió đi tới Lâm Lang Viện, sau đó mới ý thức được nơi này là chỗ hoàng đế cho tú nữ ở. Bỗng nhiên nhớ tới về sau Mộc Tịch Bắc rất có thể sẽ trở thành nữ nhân của hoàng đế, loại nhận thức này làm hắn rất khó chịu. Lông mày nhăn thành một đường, tay cầm bình sứ không ngừng nắm chặt, xoay người đi vào phòng Mộc Tịch Bắc. Mộc Tịch Bắc cũng không ngủ được, đang suy nghĩ đến âm mưu của Tôn Lộ, con ngươi óng ánh mở to, nghiêm túc nhìn chằm chằm lên nóc phòng. Năng lực nhìn trong bóng tối của Ân Cửu Dạ vô cùng tốt, khi đi vào thì nhìn thấy một màn này. Sau khi Mộc Tịch Bắc thay đổi thành thân thể này, năng lực nhìn ban đêm không còn mạnh mẽ như trước. Trong mơ hồ chỉ cảm thấy bên trong phòng có thêm một hơi thở xa lạ, cứ việc rất khó làm cho người ta phát giác, nhưng Mộc Tịch Bắc vẫn mẫn cảm nhận ra được đây không phải mùi thuộc về mình. Rút ra một cây chủy thủ nằm dưới gối, xoay người xuống đất, nhưng cái chân kia lại trở thành gánh nặng của nàng, khiến động tác của nàng hơi chậm chạp. Ân Cửu Dạ nghiêng người một cái, dễ dàng tránh thoát, một tay chế trụ cổ tay của nàng, lại không tự chủ giảm xuống mấy phần lực đạo. Hai đôi mắt đối diện nhau trong đêm đen, một đôi giống như ánh sao, ở trong đêm đen cũng sáng khiếp người, một đôi tĩnh mịch âm trầm, cho dù đêm tối cũng không so kịp với cảm giác hít thở không thông và nặng nề mà hắn mang đến. Mục Tịch Bắc đã biết người đến là ai, liền thu tay lại, nhưng Ân Cửu Dạ lại nắm chặt cổ tay của nàng không chịu thả. Nàng không khỏi mở miệng nói, ta tưởng là ai? Hóa ra là Lục Hoàng Tử, không biết đêm khuya Lục Hoàng Tử đến thăm có gì phân phó không? Quả thật, Lục Hoàng Tử Tây La hẳn là Ân Cửu Dạ, mà bây giờ Ân Cửu Xanh hẳn là Thất Hoàng Tử mới đúng. Ân Cửu Dạ xoay người đốt sáng cây đèn trong phòng, quay đầu lại thì bỗng sửng sốt, lỗ tai lập tức đỏ lên, thì ra Mục Tịch Bắc chỉ mặc một kiện áo lót màu trắng, dài rộng thùng thình, làm từ tơ lụa thiên tằm ti nên ít nhiều có chút trong suốt, khiến người không dành thế sự như Ân Cửu Dạ tự nhiên cảm thấy hai má nóng lên. Sau khi im lặng hồi lâu, Ân Cửu Dạ đi tới trước mặt Mục Tịch Bắc, trên cao nhìn xuống mở miệng nói với nàng, lên giường. Mục Tịch Bắc giật mình trong lòng, nhìn vẻ mặt thản nhiên của nam tử trước mặt, có chút sờ không ra ý đồ của hắn. Ân Cửu Dạ cũng không kiên nhẫn cho Mục Tịch Bắc nhiều thời gian lo lắng như vậy, cánh tay dài chụp tới, liền bế người lên, chạm đến thân thể mềm mại, khiến hắn luyến tiếc thả nàng xuống, loại dục vọng muốn chiếm hữu ở trong nội tâm nhanh chóng bành trướng, sinh trưởng tốt lan tràn ra. Rất nhiều năm sau, Ân Cửu Dạ mới biết được, bánh răng vận mệnh, có lẽ từ thời khắc hai người gặp nhau bắt đầu, cũng đã chậm rãi chuyển động, chú định phải dây dưa cả đời này. Không có từ quen biết đến hiểu nhau, lại từ hiểu nhau đến mến nhau tốt đẹp, cũng không có thời gian dịu dàng, năm tháng kinh diễm, có chăng chỉ là một chút rung động ở trong huyết sắc vô biên cùng bóng tối, một chút nhu tình tràn đầy lãnh khốc cùng tàn nhẫn ở trong lòng. Mục Tịch Bắc mắt sắc rất sâu, lại cười thành hai khe hở, che đi thâm ý trong mắt, khiến cho người ta nhìn không ra đang suy nghĩ cái gì, mà chủy thủ trong tay có chút giật giật. Nhìn nữ tử trong ngực, Ân Cửu Dạ có chút không vui, âm thanh ám trầm khàn khàn nói, sao vậy? Còn muốn giết ta? Mục Tịch Bắc lập tức thu lại động tác, trong lòng căng thẳng, cười nói, làm gì có. Ân Cửu Dạ cũng không tiếp tục để ý, đặt Mục Tịch Bắc lên trên giường, thân ảnh cao lớn đè ép xuống, khiến cho trái tim Mục Tịch Bắc nhảy dựng. Một hồi lâu, lại phát hiện Ân Cửu Dạ dừng ở nơi cách xa mình một thước, nghiêm túc xem xét vết thương trên ngực, hơi thở ấm áp phả ở trên người, không khỏi khiến cho Mục Tịch Bắc nhíu nhíu mày, hai má ửng đỏ. Vừa muốn xê dịch khoảng cách một chút, nam tử lại lấy ra một bình sứ lưu ly, cẩn thận rắc vào miệng vết thương, đối đãi giống như chân bảo hiếm thấy, sau đó còn xoay người dùng vải bông băng bó lại. Mục Tịch Bắc đột nhiên không phản ứng, nhưng lại quay mặt vào trong tường, cũng không nhìn hắn. Sự che chở này khiến nàng nhớ tới một người, An Nguyệt Hằng. An Nguyệt Hằng cũng từng cẩn thận băng bó miệng vết thương cho nàng như vậy, chỉ là một bên băng bó cho nàng, một bên lại còn muốn nàng trả lời các vấn đề quấn người. Nàng cũng có hỏi qua hắn có kiên nhẫn được hay không, hắn chỉ cười nói cho nàng, với nàng thì không. Hắn cũng từng cẩn thận từng ly từng tí như thế, thậm chí còn rất nhu tình, khiến nàng mấy lần đều cho rằng mình là chân bảo của hắn. Đến sau này, nàng đã quen với việc ngày ngày tự liếm máu trên lưỡi dao, sớm hình thành thói quen tự mình băng bó vết thương, mà An Nguyệt Hằng cũng sớm đã đặt tâm tư đến trên người nữ tử khác. Dường như nam tử đã nhận ra Mục Tịch Bắc đang suy nghĩ gì đó, bàn tay to đang đặt trên ngực không khỏi tăng thêm sức lực. Mục Tịch Bắc bị đau, mới từ trong suy nghĩ phục hồi lại tinh thần. Ân Cửu Dạ thấy ánh mắt Mục Tịch Bắc đặt ở trên người mình, thì không tiếp tục ấn vào miệng vết thương nữa, chỉ cúi đầu nghiêm túc băng bó. Bầu không khí trong phòng tức thì dịu xuống rất nhiều. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, không còn giống như lúc trước quấn quanh thân thể, mà chỉ băng bó thành một khối lập phương nhỏ, nhìn thấy cũng rất đáng yêu. Sau đó cầm cây kéo cắt tốt chỗ cuối cùng, lần này Ân Cửu Dạ rất hài lòng khi Mục Tịch Bắc phối hợp, tâm tình không khỏi khá hơn. Nhìn nữ tử trên giường một chút, Ân Cửu Dạ lại đưa tay vươn tới bắp chân của nữ tử, nhưng Mục Tịch Bắc lại trực tiếp rút trở về. Nàng không cho phép chính mình đắm chìm trong tình cảm như vậy, nàng sẽ chết chìm ở chỗ này, mà loại chuyện chết chìm này chỉ cần một lần là đủ rồi. An Nguyệt Hằng vì muốn ép khô mỗi một giọt máu của mình, không tiếc kiên nhẫn diễn trò cùng mình 14 năm, vậy còn nam nhân này thì sao, nam nhân này lại muốn cái gì? Trong nháy mắt Mục Tịch Bắc giống như con nhím xù lông lên. Đừng làm loạn, sẽ lưu lại sẹo. Ân Cửu Dạ nhíu nhíu mày lại, ngữ khí mang theo tia dịu dàng cứng rắn. Lục hoàng tử, cô nam quả nữ ở chung một phòng, truyền đi ra ngoài cũng không tốt, dù sao bây giờ thân phận của ta vẫn là tú nữ. Mục Tịch Bắc mang theo mặt nạ của chính mình, ngữ khí dịu dàng cười yếu ớt. Ân Cửu Dạ vừa thấy bộ dáng này của nàng, ánh mắt tức thì lạnh xuống, sau một hồi nhìn nàng chằm chằm, mới đặt ánh mắt ở trên cái chân nàng rút về. Thấy Ân Cửu Dạ như thế, lòng của nàng càng trầm hơn, mặc kệ chính mình là thứ đồ chơi nhất thời hứng khởi của vị hoàng tử này, hay là người hắn muốn thật tình đối đãi, nàng đều không muốn có bất kỳ liên quan nào với hắn. Chẳng lẽ Lục hoàng tử thích ta? Mục Tịch Bắc mở miệng hỏi ngược lại, một đôi mắt đen nhìn chằm chằm Ân Cửu Dạ, lại mang theo trào phúng nhàn nhạt. Ân Cửu Dạ nhìn thấy đôi mắt trào phúng kia, mím chặt đôi môi, nhưng trong lòng lại lặp đi lặp lại một từ thích. Thích? Hắn thích nàng sao? Đối với một người 18 năm qua cùng người giao lưu ít lại càng thêm ít. Như Ân Cửu Dạ mà nói, thích là một từ ngữ xa lạ không thể xa lạ hơn. Hắn cũng từng nghe qua không ít tình yêu, nhưng từ đầu đến cuối chỉ thờ ơ lạnh nhạt, cảm thấy cực kỳ ngu xuẩn. Nhưng hôm nay nữ tử này lại hỏi mình có phải thích nàng hay không. Ân Cửu Dạ nhất thời trầm mặc, không biết nên trả lời như thế nào. Mục Tịch Bắc chỉ nhìn hắn giữ im lặng, chỉ nhíu mày. Hắn cố chấp cầm lấy bắp chân Mục Tịch Bắc đặt ở trên đùi mình, hai tay giống như cái kìm làm Mục Tịch Bắc giãy không thoát, động tác nhu hòa đắp vào một dạng nước thuốc khác. Sau khi làm xong, cũng không nhìn cô gái trên giường, đứng dậy mở tủ quần áo ra, lấy ra mấy bộ y phục đặt ở trên mặt bàn, sau đó quay đầu mở miệng nói với Mục Tịch Bắc, về sau mặc mấy bộ này. Mục Tịch Bắc hơi nhíu mày, không biết nam nhân này tại sao muốn chọn quần áo cho mình, chỉ cười mở miệng, được. Nhưng trong lòng lại nghĩ, chờ hắn đi rồi thì hắn làm sao mà biết được mình mặc cái gì. Dường như nhìn ra ý nghĩ của Mục Tịch Bắc, Ân Cửu Dạ lạnh lùng mở miệng, nếu ta phát hiện mặc cái khác, gặp một lần thì xé một lần. Nhìn Mục Tịch Bắc giữ im lặng, nhìn không được chậm rãi nói, ngủ đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, 3, gió êm sóng lặng, 3, ở dưới ánh mắt của nữ tử, Ân Cửu Dạ gian nan mở ra bước chân. Hắn biết, nếu hắn ở đây có lẽ nàng sẽ không ngủ được. Nơi này không thuộc về hắn, hắn nên rời đi. Trong nháy mắt xoay người mở cửa, Mục Tịch Bắc đột nhiên mở miệng, giọng nói mang theo sự lạnh lùng, không mềm mại như ngày thường, khiến hắn cảm nhận được nàng đang nghiêm túc. Sau này đừng đến đây nữa. Thân mình Ân Cửu Dạ trì độn, không mở miệng. Mục Tịch Bắc lại mở miệng lần nữa, mặc kệ Lục hoàng tử thích ta hay chỉ coi ta như đồ chơi, với ta mà nói đều là gánh nặng, cho nên hy vọng chúng ta sẽ không gặp lại. Ân Cửu Dạ mím chặt đôi môi, rất nhanh nắm chặt nắm tay. Đúng vậy, hắn cùng nàng vốn cũng không có gì để gặp nhau không phải sao? Rốt cuộc mấy ngày nay mình khác thường là vì cái gì? Rốt cuộc là ở đâu xảy ra sai sót?